Công tử cười với đồ nhi một cái nào, quyển 2, góc truyện audio.com. A Lương an bài hai tên thân thủ tương đối khá đi lên đánh xe, chính mình thì mang những người còn lại đi theo xa xa bốn phía âm thầm bảo vệ. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, xe ngựa hướng về phương hướng y cốc nhanh chóng chạy đi, mặc dù tốc độ không chậm. Nhưng là bởi vì người đánh xe kỹ thuật tinh thông, bản thân xe ngựa cũng vững vàng. Hơn nữa bên trong xe trên giường chất một tầng thật dày những cái đệm mềm mại, ngồi dựa vào ở bên trong ngược lại thật đúng là tương đối thoải mái. Đường đường đem nước trong vắt múc được dưới suối đem đặt ở trên cái lò nhỏ mà đun, làm cho bên trong buồng xe ấm áp. Lại đem nước đã nấu xong rót vào chậu, lấy khăn ngâm vào trong nước, xoay người lại đưa tay chuẩn bị thay Liễu Quân cởi quần áo. Liễu Quân tầm mắt ôn nhu một mực ngưng chú ở trên mặt hắn, lúc này thấy hắn dựa sát tới. Dù muốn hắn có muốn hay không cũng đem hắn kéo đến trên người mình mà ôm lấy, đường đường bị sợ mà giật mình. Cũng không biết có hay không đụng phải vết thương, vội vàng dùng răng chống người lên, tức giận trợn mắt nhìn y một cái. Liễu Quân đôi môi đã có chút trắng bệch nhưng độ cong khóe miệng dị thường động lòng người, nhẹ giọng cười nói, ngoan, tới để cho ta ôm một hồi. Đường đường lỗ tai ửng đỏ, đi qua bên tựa vào bên phải y dè dặt đưa tay ôm lấy, lầu bầu nói, liền ôm một chút, không thể trì hoãn nữa. Liễu Quân bị giọng nói không minh bạch của hắn câu phải, trong ngực một trận căng lên, nhớ nhung nhiều ngày tất cả đều hóa thành hành động. Đem hắn đè ở dưới người, không có chút nào báo trước mà hôn xuống, đường đường mới vừa rồi còn nghĩ là như vậy không được. Nhưng đột nhiên bị tập kích như vậy, nhất thời ba hồn bảy vía liền toàn bay sạch không kịp đáp lại vội vàng tàn phá cùng đòi hỏi trong miệng. Bị một trận hôn sâu làm cho choáng váng mà thở hồng hộc thật vất vả tìm về một chút thần trí ảo não đến hận không thể tự cho mình một cái bạt tai. Vội vàng giơ tay lên đè ở trên vai sư phụ đẩy người ra, Liễu Quân đem hắn buông ra, sắc mặt tái nhợt tựa vào trên vách buồng xe, thở hổn hển nhìn hắn. Đường đường bò dậy, thiếu chút nữa lại nổi giận, thế nhưng nhìn một ánh mắt đầy vẻ cười của y, nhất thời cái gì cũng đều không nói ra được. Mới vừa rồi mình còn không phải là thiếu đánh như thường sao, làm gì có tư cách nổi giận, lại nghĩ tới sư phụ là vì mình mới bị thương. Trong lòng càng chua xót không dứt, hít mũi một cái đưa tay thay y cởi quần áo, Liễu Quân đè tay của hắn lại, thấp giọng nói, ta tới. Đường đường mí mắt đều không chớp một chút, trực tiếp đem tay y đẩy ra, sư phụ ngươi chớ cậy mạnh. Để cho ta chiếu cố ngươi một lần không được sao, Liễu Quân sửng sốt một chút, giơ tay lên ở trên mặt hắn xoa một cái. Đáy mắt tràn đầy nụ cười cưng chiều, được đường đường dè dặt đem ngoại sam của y cởi ra hai tầng. Phát hiện bên trong trên y phục rõ ràng lộ ra huyết dịch đỏ nhạt cấp đến độ tay thiếu chút nữa phát run, sư phụ ngươi tại sao lại chảy máu nữa? Cái này là mới vừa mới chảy ra đi, màu máu như này là có chuyện gì xảy ra, ngươi trúng độc ư, không có gì đáng ngại. Liễu Quân đối với hắn cười một tiếng, đã ăn giải dược rồi, đợi ta khôi phục một chút, vận công đem độc bức ra là được. Đường đường không dám tin tưởng, thật lừa gạt ngươi làm gì, không tin trở về để cho các sư huynh ngươi mỗi người kiểm tra một lần. Đường đường gật đầu một cái, càng cẩn thận đem quần áo bên trong cởi ra, đến khi chỉ còn lại một tầng cuối cùng. Lòng bàn tay khẩn trương đến toát ra mồ hôi, động tác dừng một chút, nói, sư phụ, dính lên người rồi, người kiên nhẫn một chút, được. Đường đường nhẹ nhàng đem vải vóc dán trên vết thương vạch ra một chút, thấy dáng vẻ máu thịt mơ hồ bên trong, ngực đau nhức. Dương mắt thấy sư phụ chân mày cũng không nhíu một cái, cũng không biết y có đau hay không, hít sâu một cái, hơi dùng lực một chút, dứt khoát xé một cái. Rốt cuộc đem một tầng cuối cùng hoàn toàn vạch ra, Liễu Quân chân mày không thể nhận ra mà nhíu một chút lại nhanh chóng giãn ra. Đem đường đường kéo đến bên cạnh ở trên mặt hắn hôn một cái, nhẹ giọng nói, không sao, không cần lo lắng, đường đường đỏ mắt gật đầu một cái. Đưa tay đến trong chậu thử nước ấm một chút, cảm giác được rồi, vội vàng đem khăn vắt khô. Quay lại dè dặt vùi đầu đem chung quanh vết thương lau một lần, lại nhúng khăn thêm một lần, trở lại ở trên vết thương nhẹ nhàng chạm một cái. có đau hay không, không đau, Đường Đường mắt không chớp mà trợn mắt nhìn vết thương, khăn trong tay nhẹ nhàng điểm. Rất sợ đụng phải mặt trong da thịt nên không dám quá dùng sức, sợ lau không sạch không thể không dùng sức đến khi đem vết thương lau chùi sạch sẽ. Quần áo sau lưng đều đã ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người đem nước từ cửa sổ xe đổ sạch. Lại từ lò trong lấy thêm chút nước sạch, lặp lại vài lần, liên tục lau 3 lần mới đem vết thương hoàn toàn lau sạch sẽ. Lại lấy kim sang dược rải ở trên vết thương, Liễu Quân đưa tay ở trán hắn xoa xoa, thấp giọng nói, không cần khẩn trương. Chút vết thương nhỏ này không coi là cái gì, Đường Đường liếc y một cái, lầu bầu em gái ngươi chứ ở đó mà chút vết thương nhỏ này. Cúi đầu không nhìn sư phụ, xoay người đi lấy vải bông sạch sẽ, lại quay trở lại dè dặt ở trước ngực rồi sau lưng một vòng quấn vải lên. Hắn mặc dù chưa từng xem bệnh cho người khác, nhưng dẫu sao cũng có học qua một chút, tốt xấu gì cũng coi là một nửa đại phu. Băng vải quấn tuy khó coi một chút, bất quá cũng bền chắc, sau một hồi dây dưa cuối cùng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, Liễu Quân kéo tay hắn qua. Ở trên mu bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, cảm động nơi đáy mắt biến thành nụ cười mỉm nơi khóe môi, không nói gì, nhéo một cái liền buông ra. Đường Đường bị y nhìn có chút thẹn, không được tự nhiên cúi đầu xuống, tầm mắt chạm đến các loại vết sẹo trong khoảng cách gần. Mặc dù vậy vẫn không che hết cơ bụng đẹp mắt âm thầm giật mình, nhất thời đỏ mặt ngay sau đó lỗ mũi chua xót. Lập tức bị tâm tình phức tạp làm cho có chút mờ mịt hoảng hốt xoay người đi sắc thuốc cho y, thời gian sắc thuốc khá lâu. Đường Đường dành chút thời gian, lấy thức ăn ra để ở trên cái bàn nhỏ, gắp thức ăn đưa đến bên miệng sư phụ, Liễu Quân bất đắc dĩ nhìn hắn. Đường Đường thấy y không há miệng, đưa đến trong miệng mình nhai nhai, gật gật đầu nói, không còn nóng đâu, bây giờ ăn là vừa vặn. Vừa nói vừa gắp một đũa đưa qua, Liễu Quân giờ khóc giờ cười, khẽ thở dài giơ tay lên liền muốn cầm lấy bát đũa, ta cũng không phải là bị phế. Tự mình tới là tốt rồi, Đường Đường nhanh chóng đè xuống cái tay đang muốn cầm bát đũa của y, khẩn trương nói, sư phụ ngươi chớ lộn xộn a. Mới vừa rồi đã mất thật là nhiều máu, coi chừng lại đem vết thương làm rách, Liễu Quân cười nhìn hắn, chính ta tới cũng không có gì đáng ngại. Đường Đường trong lòng lửa giận lại đằng đằng bốc lên, trợn mắt nhìn, ngươi làm sao lại cứ quật cường như vậy a? Liễu Quân bị hắn giống phải liền sửng sốt một chút, nụ cười trong mắt lập tức liền tăng thêm, giơ tay lên muốn sờ mặt hắn lại bị hắn đè xuống. Không biết làm sao cười nói, nhẹ nhàng một chút, chớ đem cô vợ nhỏ dọa sợ đến ngất xỉu, Đường Đường nháy nháy mắt nhìn y nửa ngày. Đột nhiên ha ha ha mà cười lớn, ngay sau vui vẻ nhích cái mông lại gần một chút, lần nữa bưng lên bát đũa, đem thức ăn đưa đến bên miệng y, vui vẻ nói. Cô vợ ngoan, trước hết để cho tướng công tới luyện tập một chút, sau này chờ ngươi lớn tuổi không động được ta sẽ đút ngươi như vậy. Liễu Quân bình tĩnh mà nhìn hắn một hồi, lần nữa cười lên, vô cùng phối hợp mà há mồm ra. Đường Đường nhất thời vui vẻ cười đến chỉ thấy răng không thấy mắt, hài lòng đem thức ăn đưa đến trong miệng y, lại gắp cho mình một đũa. Vừa nhai vừa nói, thật nghe lời, Liễu Quân nhìn hắn mặt mày vui vẻ, nhẹ giọng cười nói. Ngươi làm sao biết lúc lớn tuổi là ta không nhúc nhích được trước, chuyện này không thể nói trước được, nói chính xác, tuyệt đối nói chính xác. Đường Đường cười toét miệng lại gắp thức ăn đưa qua, sư phụ ngươi so với ta lớn hơn, sau này già nhanh hơn ta, hắc hắc, Liễu Quân cười nhìn hắn. Cuối cùng vẫn không nhịn được, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị liền đem hắn kéo tới ôm lấy, nhắm mắt không nhúc nhích mà dán bên gò má hắn. Nửa ngày mới đem sợ hãi trong lòng ép xuống, rốt cuộc quyến luyến không thôi mà đem hắn buông ra. Đường Đường không có biện pháp ức chế nhịp tim đập loạn, len lén nuốt nước miếng một cái, thẳng người lên vùi đầu vào trong bát, nhỏ giọng nói. Cô vợ nhỏ lại không nghe lời, may mà tay lão tử vững, không đem bát đũa vứt, vừa dứt lời cầm liền bị nhẹ nhàng bóp hai cái. Đường Đường lần nữa tạc mau, không được lộn xộn, Liễu Quân cười một tiếng, được ăn cơm lại đợi một hồi, thuốc rốt cuộc sắc tốt lắm. Đường Đường tự tay đem thuốc rót vào trong bát, thoáng thổi thổi, đưa tới trước mặt Liễu Quân. chờ sau khi y uống xong liền xoay người thả vào trên án kỷ, vừa quay đầu kiểm tra vết thương một chút, thấy trên băng vải sạch sẽ. Một chút màu đỏ cũng không có, tảng đá lớn treo ở trong cổ họng rốt cuộc rơi xuống một chút, Liễu Quân nhìn hắn, bây giờ yên tâm. Đường Đường đem tầm mắt chuyển qua trên mặt y, lo lắng nói, sư phụ tim bị thương mà chỉ cầm máu như vậy không có việc gì chữa ân. Liễu Quân kéo tay hắn qua, nhàn nhạt nói, không nghiêm trọng lắm, mỗi ngày vận công điều tức là có thể từ từ khôi phục. Đường Đường đỡ y ngồi thẳng người, dù sao thuốc cũng đã uống, bây giờ hãy bắt đầu đi, được. Liễu Quân nghiêng đầu nhìn hắn, tứ nhi. Ngày cưới sợ là phải rời lại, Đường Đường mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn y, gật đầu liên tục nói, ta lại không thúc giục, ta không gấp. Liễu Quân nụ cười nơi đáy mắt tràn đầy, ừ, là ta gấp, khụ khụ, Đường Đường thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình làm sặc. Xoay người bắt đầu nhanh chóng thu thập bát đũa, sư phụ ngươi mau điều tức ta trước thu thập một chút, Liễu Quân nhìn bóng lưng bận bịu của hắn. Đáy lòng một mảnh mềm mại, được, Đường Đường nhẹ tay nhẹ chân đem buồng xe thu thập thỏa đáng. Sau liền một mực an tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn sư phụ chờ y điều tức xong, sắc trời đã sớm tối đen. Đường Đường sợ trên đường gặp ghềnh đụng phải đá, đã sớm để cho người phía dưới dừng xe nghỉ ngơi. Lúc này bên cạnh xe ngựa đã đốt lên đống lửa, lúc Liễu Quân đi xuống hóng mát, Đường Đường vốn là rất muốn đỡ y. Thế nhưng tưởng tượng đi ra bên ngoài nhiều thủ hạ như vậy, sư phụ khẳng định không muốn ở trước mặt người khác mà yếu thế. Không thể làm gì khác hơn là lần nữa dặn dò y cẩn thận một chút, lúc này mới không yên tâm theo phía sau y đi xuống, lần nữa trở lên xe. Đường Đường thắp một ngọn đèn nhỏ, đỡ sư phụ nằm xuống, lại đắp một tầng chăn, chính mình cũng cùng y chui vào nằm, sư phụ. Người mất nhiều máu như vậy, bây giờ có lạnh hay không? Không lạnh, trong buồng xe rất ấm áp, Liễu Quân nhìn hắn. Hai mắt ở trong không gian u ám càng tỏ ra nhu hòa, tứ nhi, Quân Mộc Thành có làm khó ngươi hay không? Đường Đường lắc đầu một cái, không có. Tâm tư của hắn đều đặt trên phù cử kiếm, vậy thì tốt, Liễu Quân nắm tay hắn siết chặt, dựa gần một ít ân, Đường Đường gật đầu một cái. Vui vẻ tiến tới ở trên môi y hôn một cái, nhanh chóng đè lại cái tay đang muốn cử động của y, cười hi hi nói, không được nhúc nhích. Liễu Quân bất đắc dĩ nhìn hắn khẽ cười, được, Đường Đường nhìn y một hồi, vẻ mặt dần dần nghiêm túc, sư phụ. Quân Mộc Thành lão hồ ly kia làm sao biết ngươi là Ngọc Diện Sát Ma, Liễu Quân suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết. Thật ra thì ta cũng không tận lực giấu giếm, chỉ là người khác cũng không nhận ra thôi, hắn nhận ra cũng không kỳ quái. Đường Đường ngón tay ở chỗ khóe mắt trái của y sờ một cái, trong lòng rõ là tư vị gì, nơi này, vết sẹo này là do bị thương hay là khắc lên. Liễu Quân nâng tay phải lên đem tay hắn cầm lấy, khắc lên, Đường Đường vội vàng đem tay y đè xuống, đừng động, không có gì đáng ngại. Liễu Quân lần nữa đem giơ tay lên, bị thương ở bên trái, tay phải cũng không để cho ta động sao, Đường Đường bất đắc dĩ lẩm bẩm nhẹ một chút. Được, Liễu Quân mỉm cười đáp một tiếng, ngón tay lần tới chỗ khóe mắt hắn, nhẹ nhàng lau một cái. Đường Đường lăng lăng nhìn vết sẹo hình trăng lưỡi liềm kia. Dưới ánh sáng yếu ớt tựa như biến thành một con cự xà đang há cái miệng to như chậu máu mà dương nanh múa vuốt. Không nhịn được run run ngón tay xoa thật lâu, hít sâu một cái, giọng mũi nồng đậm thiếu chút nữa liền làm bị thương đôi mắt. Liễu Quân đem tay hắn cầm lấy, không có sao, Liễu Quân cười lên, bây giờ ở Lưu Vân Y Cốc cũng coi là ẩn cư, không tính, nhiều lắm là coi là nửa ẩn cư. Ừ, cũng vậy, Đường Đường ngẩng đầu ở trên môi y hôn một cái, híp mắt cười lên, chờ ngươi dưỡng thương tốt rồi. Chúng ta liền đi du sơn ngoạn thủy có được hay không, được, Liễu Quân độ cong khóe miệng gia tăng, trước thành thân. Đường Đường trên mặt nhất thời nóng lên, ho khan một cái liền chuyển tầm mắt qua một bên trợn con ngươi gật đầu một cái. Khóe miệng không khống chế được mà cong lên, ân, đoạn đường này đi tới lui lại dừng một chút, Đường Đường mỗi ngày đặc biệt cẩn thận. Đặc biệt chuyên cần mà chiếu cố cuộc sống ăn uống thường ngày của sư phụ, Liễu Quân ngực bị thương còn chưa tốt lên. vẫn không có điều kiện bế quan, tổn thương ở tim cũng một mực không thể thể khôi phục, bất quá khí sắc cũng đã tốt hơn nhiều. Đường Đường nhìn y sắc mặt ngày một ngày tốt hơn, cuối cùng là thoáng thở phào nhẹ nhõm, lúc này đi gần hơn nửa chặng đường. Trước mặt đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa dồn dập, bên ngoài người đánh xe gõ cửa một cái, cung kính nói, công tử, tứ công tử. Phía trước là đại công tử, nhị công tử tới, Đường Đường sửng sốt một chút, sư phụ. Làm sao thời điểm ta tìm ngươi thế nào cũng không tìm được ngươi, bọn họ muốn tìm liền tìm được, Liễu Quân ở lòng bàn tay hắn nhéo một cái. Y cốc đến Duẫn Phong Huyền, chỉ có con đường này nhanh nhất tự nhiên có thể gặp phải, Nga, Đường Đường gật đầu một cái, xoay người mở cửa ra. Vân Đại, Vân Nhị thấy cửa xe là Đường Đường, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tung người xuống ngựa thấy Liễu Quân từ trong xe đi ra. Vân Đại liền vội vàng tiến lên, nghiêm nghị nói, sư phụ, y cốc sợ là gặp phải phiền toái, Đường Đường bị dọa cho giật mình, chuyện gì xảy ra? Vân Đại nói, hôm nay giang hồ có lời đồn đãi nổi lên bốn phía, khắp thiên hạ đều biết thân phận của sư phụ. Đã triệu tập phục ma đại hội lần thứ hai, ta không yên tâm, liền để lại tam đệ ở y cốc trông nom, Liễu Quân cao mày nói. Nhất định là Quân Mộc Thành giở trò, Đường Đường nói, Quân Mộc Thành một mực đắc ý khắp thiên hạ chỉ có một mình hắn biết thân phận của sư phụ. Bây giờ làm sao đột nhiên lại thông cáo thiên hạ, Liễu Quân sắc mặt âm lãnh, lúc trước là muốn một mình chiếm được chỗ tốt, hôm nay là muốn sống. Đường Đường sáng tỏ gật đầu, nhanh trở về, Liễu Quân lạnh giọng hạ lệnh, lần nữa ngồi về bên trong xe. Lưu Vân công tử trong một đêm thân bại danh liệt, giang hồ yên lặng rất lâu liền giống như nổ tung, xe ngựa một đường vội vã. Đường Đường nắm thật chặt tay Liễu Quân, trên mặt vừa lo lắng vừa là căm hận, thời điểm sư phụ hành y cứu người, bọn họ có mắt như mù sao? Liễu Quân đem hắn ôm vào trong ngực, ánh mắt bình tĩnh, không có gì đáng ngại, chỉ cần ngươi không ngại ta liền tốt, Đường Đường đem y ôm chặt. Nghĩ đến cái gì phục ma đại hội liền chán ghét, còn chưa cam tâm, Liễu Quân ở trên đầu hắn xoa xoa cười lên. Chuyện thị phi của ngươi cũng do ta không đứng đắn, Đường Đường ở bên cổ y cọ một cái, lầu bầu nói, mới không có cách trương.